công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 614, thua đỉnh, hay là, góc truyện audio.com, cầm liếc mắt nhìn lão già nói, xem ra là lão ăn chắc ta rồi nhỉ, đừng nên quên rằng ta vẫn có một cơ hội đạt củ lù a. Lão già vẫn bình thản nói, quả thật là như vậy, nhưng tỷ lệ cũng không phải là quá cao, nếu ngươi có thể thì, ta chịu, cầm khẽ mỉm cười, đích xác là như vậy, con bài úp của ta không phải con ca, mọi người nghe vậy thì ồ lên, lại có chút tiếc hận, xem ra thiếu niên này phải chịu thua a, tổn thất cả 100 vạn đọa lạc tể, 100 vạn đó a, số tiền không phải nhỏ a. Nó bằng số tiền mà cả quần đảo kiếm được trong một tháng ấy chứ. Tất nhiên không phải là mấy tháng sôi động này. Bằng số tiền đó cũng đủ để kiến tạo một trung cấp thế lực rồi đó nha. Thế mà chỉ một ván mà mất hết tất cả. Tiền thật dễ kiếm mà cũng thật dễ mất a. Vài người thì sắc mặt vẫn còn chần chừ, bởi cầm tự tin ngoài mức độ a. Thế cờ này có thể nói rằng đã biết trước kết cục rồi. Chính cầm đã xác định bản thân không có con ca gạch dưới con bài hy vọng cuối cùng thì sao có thể lật kèo đây. Cầm nghe hết được những lời nói xung quanh vào tai, nhưng anh chỉ cất tiếng cười nhạt, vậy thì ta mở bài nha. Cầm lật lá bài lên là, át, bài của cầm trở thành tứ quý, lớn hơn hẳn bài của đổ thần, ván này không ngờ cầm lại chiến thắng, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đổ thần. Có chút không tin được, đổ thần thế mà cũng có lúc quan sát sai a, thật bất ngờ mà, lão đổ thần nâng bầu rượu lên mà quên uống, không tin được nhìn vào lá bài trên bàn, không thể nào, không thể nào, sao con át lại có mặt ở đây. Cầm mỉm cười có chút tự đắc nói, thế nào, rất bất ngờ đúng không? Đừng nghĩ là chỉ mình lão có thể chú ý tất cả ta cũng sẽ chú ý. Mà còn chú ý bài của cả hai người. Lão quan sát không sai. Đích xác hai con ca và một con át ở phía cuối bộ bài không sai. Nhưng mà rất tiếc, đã có một sự sáo bài nhẹ. Ngay khi chúng ta vất tiền ra để đặt cược thì Lăng Lạc Thần đã nhanh tay sáo bài thêm một lần nữa. Dù cho ta cũng không thể đoán được vị trí chính xác bởi vì tránh gây nghi ngờ nhưng rõ ràng tỷ lệ ta cần những quân bài cần thiết sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Và xem ra nữ thần may mắn không chỉ đứng về bên lão mà còn đứng cả về bên ta nữa a. Cầm khẽ cảm thán, khi cầm trên tay hai con át cầm lập tức biết bản thân cần chơi một chút hoa chiêu. Bởi phần cuối của bộ bài tồn tại một con át, dù cho không có ý tứ đạt tứ quý nhưng mà có ba con át cũng khiến cho bài của anh cao đến một mức độ không tệ a. Tất nhiên trong đó yếu tố may mắn cũng tồn tại khá nhiều. Nếu không thì con bài quyết định cũng không thể nào bốc trúng được con át a. Nhưng may mắn hay là có tính toán thì cầm cũng đã chiến thắng. Kiếm một phát được 100 vạn đọa lạc tể, nếu tính tổng ra thì anh đã có hơn 250 vạn đọa lạc tể. Bằng đó có lẽ đã đủ để ngày mai anh chàng kiếm được vài thứ ngon lành đi. Hơn nữa cái quan trọng là số tiền này đủ để cầm tạo một chiếc thuyền đủ lớn đồng thời cũng đủ tiền để thăm dò thông tin về bộ tộc nhân ngư. Đồng thời cầm cũng đã tìm được người để hỏi thăm rồi. Nhưng trước đó cần giải quyết xong tình hình này cái đã. Chỉ thấy cầm đứng lên, nhìn lão đổ thần nói, hôm nay đánh quả thật đúng là đủ đã nghiền, lão ca có muốn đi làm chén rượu trò chuyện nữa không? Lão đổ thần không ngờ cầm lại mời như vậy nhưng đã mời thì hắn cũng không có lý do gì từ chối a. Lão cười nói, rất hân hạnh, ta cũng biết một quán rượu này không? Góc truyện audio.com, tể, làm vài chén cũng không tể, nhưng lão già này hết tiền rồi, do đó có lẽ cần mặt dày nhờ tiểu tử ngươi trả tiền vậy. Không vấn đề a, rồi anh liếc mắt nhìn các cô nàng, các cô lập tức hiểu ý mà ra sau anh, lão già thấy vậy cũng hơi kinh ngạc nhưng không nói gì. Thiếu niên tài tuấn nào mà không có vài hồng nhan chi kỷ bên cạnh chứ? Ngược lại cái ông quan tâm là lát nữa cần gọi cái gì đây? Nhưng mà hiển nhiên sau màn trình diễn vừa rồi thì cầm đi là hơi khó. Miếng thịt béo như vậy ai lại không muốn cắn một miếng cơ chứ? Dù cho biết cách chế ta ỏ cũng như là biết về luật chơi nhưng nếu tình ý có thể nhìn ra cầm vẫn còn giấu diễm rất nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, không ai ngu có đồ ngon như vậy lại mang ra cho không người ta. Do đó nhiều khả năng là thanh niên trước mắt này còn giấu diễm rất nhiều điều a. Cần nói chuyện sau khi cuộc chiến này là nhất định rồi. Chỉ thấy một trung niên đi đến trước mặt cầm, khẽ cúi đầu nói, chào cậu ta là Trung Hiếu, là chủ quản của sòng bạc này. Không biết có thể mời cậu đi vào phòng riêng nói chuyện một chút được không? Rất nhanh thôi, không làm phiền việc hai người đối ẩm với nhau. Hơn nữa mặt của thanh niên trở nên thần bí, giọng cũng hạ xuống có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ có lợi cho cậu đấy a. Cầm quay sang mỉm cười thản nhiên, dẫn đường đi, rõ ràng là cầm đã lường trước việc này nên anh vẫn có thể giữ được bình thản như vậy. Dưới sự dẫn đường của Trung Hiếu, nhóm của Cầm nhanh chóng tiến về một căn phòng làm việc sang trọng. Ở đó đã có trà pha sẵn, xem ra chuẩn bị cũng rất là chỉnh chu a. Cầm tự nhiên ngồi xuống đối diện với Trung Hiếu, khẽ nhấp một ngụm trà nói, thời gian của chúng ta cũng không có nhiều, muốn nói gì thì nói luôn, người thông minh nói với nhau có lẽ không cần nói vòng vo a. Trung Hiếu cũng khẽ nhấp một ngụm trà, rất tốt, thẳng thắn lắm, ta cũng không muốn dài dòng nói. Chúng ta muốn độc quyền đánh bài, đồng thời hy vọng có thể được cậu cung cấp càng nhiều kiến thức về cái gọi là bài này. Ồ, nên biết ta chơi là công khai. Người sao có thể đảm bảo những nơi khác không có copy về a? Cái đó thì không cần cậu quan tâm, là sòng bạc lớn nhất ở đây thì chút bản lĩnh ấy chúng ta vẫn có thể làm được. Cái chúng ta cần là trò mới, là những thứ có thể hút khách. Ta cũng không có nói cái gì khách khí hay là dài dòng nữa. Nói thẳng giá tiền cũng như là điều kiện đi. Trung Hiếu cũng không có dài dòng, hắn khẽ để ly trà xuống rồi nói, ta cũng không nói lời hoa chiêu nữa, với một trò chơi mới mà cậu cung cấp thì ta có thể cho cậu 20 vạn nhân dân tệ. Với những góp ý thì, tùy độ khả thi mà cho tiền, sao, có ý kiến gì không? Tất nhiên là có, 20 vạn nói ít không ít nhưng rõ ràng nó không đủ nếu những trò đó hot lên. Một tháng kiếm 20 vạn cũng chưa chắc không kiếm được. Số tiền đó không đủ để mua một trò chơi sẽ hot trong tương lai. Chỉ ít cũng cần 100 vạn một trò thì mới có thể. Tất nhiên các người cũng có thể tự mình phát triển, nhưng công sức bỏ ra sợ rằng không chỉ 20 vạn nha. Quá nhiều, cũng chưa chắc trò chơi đó đã hot, người nên nhớ chúng ta cũng vẫn có thể tự phát triển. Dù hiển nhiên công sức bỏ ra cũng không ít, nhưng chắc chắn không đến cái giá 100 vạn, tối đa 30 vạn, nếu không thì đừng bàn nữa. Không khí căn phòng lập tức trầm xuống. Cách chương.